Chương 105, trêu chọc người nào. Mitsotis cùng Hỉ Ạ Cụ Cở Xạ Hạ Rủ Qua ngồi ở trong sân, ngẩng đầu cùng nhau nhìn trên bầu trời mưa sao băng. Mitsotis quân, ngươi nói những thứ này lưu tinh chúng nó cũng không phải là đi đâu a? Hỉ Ạ Cụ Cở Xạ Hạ Rủ Qua nhìn bầu trời lưu tinh nói rằng, cái này như thế nào cùng ngươi giải thích? Mitsotis bất đắc dĩ lắc đầu, lưu tinh chúng nó ở bầu trời thổi qua, chúng nó có đều đi tới chúng ta địa cầu trong đại dương, còn có chỉ là từ chúng ta địa cầu bên cạnh đi ngang qua, cho nên nói, chúng nó đều không xác định bay đi cao y na ho. Hỉ Ạ Cụ Cở Xạ Hạ Rủ Qua vẻ mặt mê mang nhìn Mitsotis, rất rõ ràng tới Hỉ Ạ Cụ Cở Xạ Hạ Rủ Qua đối với Mitsotis theo như lời nói không có chút nào hiểu rõ. Nhìn vẻ mặt mờ mịt Hỉ Ạ Cụ Cở Xạ Hạ Rủ Qua, Mitsotis cười nói ra, ngươi cũng biết chúng nó có con đường của mình muốn đi là được, liền cho như chúng ta có cùng với chính mình nhân đạo. Hỉ Ạ Cụ Cở Xạ Hạ Rủ Qua gật đầu cười nói ra, Mitsotis quân, tối hôm nay ta không về nhà, nghỉ tại ngươi nơi đây vượt qua một đêm. Mitsotis kinh ngạc nói ra, tốt như vậy sao? Nhà ngươi biết ngươi hôm nay không quay về sao? Hỉ Ạ Cụ Cở Xạ Hạ Rủ Qua cười nói ra, đương nhiên rồi, hôm nay xuất môn thời điểm cũng đã cùng trong nhà nói xong rồi, có được hay không sao? Nếu là ngươi không đáp ứng, ta đây chỉ có thể ngủ ngoài đường. Hỉ Ạ Cụ Cở Xạ Hạ Rủ Qua lôi kéo Mitsotis cánh tay, lộ ra biểu tình ủy khuất, lắc lên. Mitsotis vẻ mặt gật đầu bất đắc dĩ nói ra, hảo hảo tốt, ngươi phòng ngủ gian, ta ngủ sofa. Nghe Mitsotis sau khi đáp ứng, Hỉ Ạ Cụ Cở Xạ Hạ Rủ Qua lập tức đứng lên, cười nói ra, thật tốt quá, hiện tại lưu tinh đã không có ta đi ngủ. Mitsotis quân, ngủ ngon, ngươi cũng ngủ sớm một chút. Nói xong, Hỉ Ạ Cụ Cở Xạ Hạ Rủ Qua liền chạy tới Mitsotis căn phòng. Mitsotis nhìn như vậy Hỉ Ạ Cụ Cở Xạ Hạ Rủ Qua cũng là bất đắc dĩ cười cười nói ra, ai, nhà của ta rốt cuộc là trêu chọc người nào, làm sao người nào đều nguyện ý ở. A Mitsotis ở trong sân nghỉ ngơi khoảng khắc, sau đó liền thu thập một chút, cầm một cái mền, ở phòng khách trên ghế salon đang ngủ. Cứ như vậy, Mitsotis cùng Hỉ Ạ Cụ Cở Xạ Hạ Rủ Qua một đêm không có chuyện gì đặc biệt, yên tĩnh. Ngày thứ hai, Mitsotis mang theo mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, từ trên ghế xạ lòn ngồi dậy, nhìn đã kinh thiên sáng bên ngoài nói ra, sofa vẫn là không có giường thoải mái. Cách đau thắt lưng, Mitsotis đứng lên phía sau, vươn người một cái, lấy tay gõ một cái phần eo, sau đó liền đi tới trong viện tiếp nước rửa thấu. Đang ở Mitsotis mới vừa đánh răng thời điểm, thì Ạ Cụ Cở Xạ Hạ Rủ Qua đã từ Mitsotis căn phòng đi ra, nhìn Mitsotis nói ra, sớm. Mitsotis quân, ngày hôm qua ngủ còn được không? Mitsotis chứng kiến Hỉ Ạ Cụ Cở Xạ Hương đứng, vừa đứng lên phía sau, để tay xuống bên trong bàn chải đánh răng, đối nàng nói ra, sớm, Hạ Rủ Qua, đêm qua ngủ rất thoải mái, ngươi ngủ thế nào? A Hỉ Ạ Cụ Cở Xạ Hạ Rủ Qua rủi rủi mắt, cười đối với Mitsotis nói ra, hắc hắc, Mitsotis quân, giường rất thoải mái, ngươi trước rửa mặt, ta đi làm điểm. Tâm nói xong, Hỉ Ạ Cụ Cở Xạ Hạ Rủ Qua liền đi vào chủ phòng, bắt đầu làm bọn họ điểm tâm. Mitsotis nhìn Hỉ Ạ Cụ Cở Xạ Hạ Rủ Qua đi vào chủ phòng phía sau, mặt nở nụ cười lại tiếp tục bắt đầu soát hắn kỳ bạ. Mitsotis, ngày mai là không phải liền muốn bắt đầu trung nhẫn cuộc thi? Ngồi ở trước bàn ăn, Hỉ Ạ Cụ Cở Xạ Hạ Rủ Qua đối với Mitsotis nói rằng. Mitsotis gật đầu nói ra, không sai, ngày mai sẽ là trung nhẫn sát hạch, nếu là ta đoán không lầm, ngày mai trường học sẽ thả giả e rằng a. Ngày mai trung nhận sát hoạch thời điểm, ngươi nhất định phải cẩn thận a. Nếu là gặp phải cường đại hơn mình địch nhân, nhất định phải đi vì thượng sách, thánh mạng của mình quan trọng hơn. Hỉ Ạ Cụ Cở Xạ Hạ Rủ Qua ăn mấy thứ linh tinh đối với Mitsotis nói rằng, Hạ Rủ Qua, ngươi đây là coi là đang lo lắng chúng ta, ta nhất định sẽ cẩn thận, ngươi yên tâm đi, lợi hại hơn ta nhân còn không có sinh ra đâu. Mitsotis để chén cơm xuống hướng về phía Hỉ Ạ Cụ Cở Xạ Hạ Rủ Qua vừa cười vừa nói. Ghét, Mitsotis quân, Hỉ Ạ Cụ Cở Xạ Hạ Rủ Qua mặt đỏ lên. Hỉ Ạ Cụ Cở Xạ Hạ Rủ Qua quay đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, cấp bách vội vàng nói, ta không ăn, Mitsotis quân, lập tức phải đến muộn, ta đi trước túi chào nói. Hỉ Ạ Cụ Cở Xạ Hạ Rủ Qua liền đứng lên, cầm lên học tập dụng cụ. Mitsotis cầm một cái cơm nắm cho Hỉ Ạ Cụ Cở Xạ Hạ Rủ Qua nói ra, trên đường lẽ nào, cái này cơm nắm đói thì ăn. Túi chào nói xong, Hỉ Ạ Cụ Cở Xạ Hạ Rủ Qua liền từ Mitsotis trong nhà xuất phát đi trường học, đưa đi Hỉ Ạ Cụ Cở Xạ Hạ Rủ Qua phía sau, Mitsotis trở lại trước bàn ăn tiếp tục ăn lấy điểm tâm. Sau khi cơm nước xong, Mì Sô Tì thu thập một chút cái bàn, liền hướng phía Ả Bù đi tới. Tuy là không có chuyện gì, nhưng vẫn còn cần đi Ả Bù bên trong báo một chút nói. Đi tới Ả Bù sau, Mì Sô Tì liền ngồi ở trong theo dõi, giám thị làng. Thế nhưng ở nhìn một hồi, trước mắt trước thôn tràng cảnh sau đó, Lưu Lâm liền hơi không kiên nhẫn lên, sau đó liền quyết định tiến nhập trong giới chỉ đi tu hành. Tu luyện hình thức Mì Sô Tì khi tiến vào giới chỉ sau đó, hướng về phía trước nói rằng. Không đến 2 giây, Mì Sô Tì trước mắt liền xuất hiện một nhóm giả thuyết chữ, giới thiệu hôm nay cần phải hoàn thành mục tiêu. Mì Sô Tì đang nhìn hết mục tiêu về sau liền nóng một cái thần, sau đó lại bắt đầu hôm nay cần phải hoàn thành mục tiêu. Cứ như vậy Mì Sô Tì hao tốn thời gian một ngày, ngồi ở Ả Bù bên trong, tiến vào trong giới chỉ đi tu hành. Hiện tại Mì Sô Tì còn không có tìm được một cái so sánh thích hợp tu luyện của mình địa phương, cho nên chỉ có thể tạm thời ở trong giới chỉ tiến hành tu luyện của mình. Rất nhanh cái này một ngày liền đi qua, ngay sau đó là ngày thứ 2 trùng nhận sát hạch.